Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, phần 98. Chương 98: Cảm tạ tặng Lận Huyên. Ân, Lận Huyên ở cùng thú bông chơi. Ảnh chụp chợt lóe mà qua. Hắn còn không có tới kịp bảo tồn Tống Yên Kiều liền rút về. Lận Huyên là cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng là cũng may, Tống Yên Kiều hẳn là không có bởi vì những lời này đó chán ghét hắn. Hoàn toàn cự tuyệt hắn. Tiểu Kiều nước chảy. Đúng vậy, Lận Huyên, vừa rồi ảnh chụp ta còn không có thấy rõ ràng ngươi liền rút về. Là cái gì ảnh chụp? Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi. 47, hắn ở lừa ngươi bảo bảo. Hắn mới không phải không có thấy rõ ràng. Hắn xem đến rõ ràng. Ở trễ chút nhi rút về. Lận Huyên liền phải bảo tồn xuống dưới lặp lại quan khán. Tống Yên Kiều chống quay hàm. Ta đương nhiên không có như vậy hảo lừa. Tiểu Kiều nước chảy. Không phải cái gì rất quan trọng ảnh chụp. Lận Huyên, ngoặc kép, một chút đều không hảo hống sóc. Mới vừa thò đầu ra bị người thấy đầu liền rụt trở về. Làm người lại muốn tìm đến hắn thân ảnh liền trở nên khó khăn. Tiểu Kiều nước chảy. Được rồi, ta muốn công tác. Bất hòa ngươi nói chuyện phiếm. Tống Yên Kiều nói xong còn canh giữ ở di động trước mặt. Chúng ta sóc đều là phụ trách nhiệm sóc. Hiện tại sóc muốn bắt đầu kiếm tiền dưỡng ra. Lận Huyên, ngoặc kép chấm hỏi. Phụ trách, là đối hắn phụ trách sao? Lận Huyên bỗng nhiên bị như vậy một kinh hỉ tạp trung. Còn không có tới kịp cùng Tống Yên Kiều nói cái gì. Liền nghe được Tống Yên Kiều vui sướng tiếng lòng. Chúng ta là trại tử minh tinh. Sóc con rung đùi đắc ý. A không có cảm tình. Sóc con tả hữu lắc lư. Dưới lầu, Tống Đình hơi kém đem bàn phím gõ hư. Không có cảm tình, ngươi nói ở bên nhau muốn đoán mệnh. Sóc con đứng lên biên nhảy, Tống Đình, đoán mệnh, ở bên nhau còn muốn đoán mệnh. Cứ như vậy muốn nhà hắn sóc con dưỡng ra còn mê tín người. Hắn là sẽ không đồng ý việc hôn nhân này, thẳng đến ngươi rời đi ngày đó đi tỉnh ngoài làm công. Sóc con tiếp tục sướng nhảy ấp ủ cảm xúc. Chúng ta bắt đầu rồi đất khách luyến. Tống Đình, ngoặc kép, vẫn là đất khách luyến. Tống Đình chỉ cảm thấy một hơi thượng không tới. Luyến ái nhà hắn sóc con Tống có bảy không thể nói. Sống không nói chuyện, chết không nói chuyện, đồng tính không thể nói, khác phái không thể nói. So với hắn tiểu nhân không thể nói, so với hắn đại không thể nói, cùng hắn một tuổi cũng không thể nói. Sóc con dần dần mất khống chế. Ái yên theo ta đi, không yêu liền tính kỳ ba cầu. Sóc con càng thêm phía trên. Tống Đình trợ lý trở về nhìn đến nhà mình tổng tài rung đùi đắc ý. Rất là phía trên bộ dáng rời khỏi môn, đóng cửa lại, liền mạch lưu loát, luôn luôn ổn trọng trợ lý kinh hồn chưa định. Nhất định là hắn mở ra phương thức không đúng, nhà hắn tổng tài mới không phải điên. Tống Đình nhìn đến phanh thông đóng lại môn. Nháy mắt thanh tỉnh, ngón chân moi mặt đất. Tống Yên Kiều đây là cái gì ca? Vì cái gì như vậy phía trên? Tống Đình, ngoặc kép, lại là bị sóc con độc hại một ngày. Trợ lý lại lần nữa mở cửa. Tống Đình đã khôi phục như thường. Vẻ mặt cao lãnh cấm dục. Không dính khói lửa phàm tục. Lâm đặc trợ, sự tình gì? Đối vị. Nhà hắn Tống Tổng như vậy liền bình thường, hai người tiếp tục thảo luận công tác thời điểm. Tống Đình mặt ngoài đứng đắn, trong óc còn ở tuần hoàn ái liền theo ta đi. Không yêu liền tính kỳ ba cầu, trên lầu Tống Yên Kiều sướng song ca. Cũng ngồi xuống bắt đầu phân tích thực nghiệm số liệu. Giang Tế nghiên cứu tân thuốc thử đã thực tiếp cận đời sau thành phần cùng với hiệu quả. Mặt trái tác dụng cũng rất thấp, kế tiếp chính là tiếp tục nghiên cứu cái khác diễn sinh phẩm, thẳng đến có thể đủ đến sản xuất hàng loạt tiêu chuẩn, muốn sinh sản nói còn muốn tìm sinh sản tuyến. đại quy mô sinh sản liền không phải bọn họ dùng để nghiên cứu, tiền có thể thu phục 1 tỷ, 20 trăm triệu, 20 tỷ, 47 đang ở đối mô hình tiến hành phí tổn tính toán. Vẫn là không mang theo sinh sản tuyến, bảo thủ phòng chừng 2.000 nhiều trăm triệu phí tổn. Tống Yên Kiều nghe thấy cái này con số hơi kém hôn mê qua đi. 2.000 nhiều trăm triệu phí tổn liền tính đem hắn mua cũng không có nhiều như vậy tiền. Tống Yên Kiều đem báo cáo cùng với tương quan số liệu cũng sửa sang lại hảo cùng nhau chia Giang Tế. Một cúi đầu mới nhìn đến chính mình có thật nhiều tin tức, Thẩm Chu cho hắn phát tin tức. Làm hắn cấp biểu đệ học bù, người đại diện Triệu Ca cho hắn phát tin tức. Làm hắn gần nhất không có công tác nhiệm vụ cũng không cần quên phát sóng trực tiếp, Lương Trạch cũng tự cấp hắn phát tin tức, thúc giục hắn chạy nhanh trộm lận huyên công ty cơ mật, đối Nga. Còn có Thẩm Chu biểu đệ học bù, Thẩm Chu không nói, hắn hơi kém đã quên, từng ngày hảo vội a. Tống Yên Kiều mở ra phát sóng trực tiếp. Vốn dĩ Tống Yên Kiều là tính toán tiếp tục phát sóng trực tiếp giảng đề. Nhưng là rõ ràng mọi người đều không phải rất tưởng nghe. Lão bà, hôm nay chúng ta ăn dưa được không? Kiều Kiều, ngươi nhìn đến hôm nay pháp trị tin tức sao? Ta đã bưng ghế chuẩn bị nghe xong. Ăn dưa, ăn dưa. Tống Yên Kiều đầu chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Cái gì dưa? Cái gì pháp trị tin tức? Tống Yên Kiều hiện tại mới biết được. Rời đi Tống ra người một nhà. Hấp tấp đi nghiệm DNA. Ngay cả còn ở trong bụng cái kia tiểu bảo bảo cùng nhau làm. Cả nhà đều kiểm tra rồi. Thậm chí còn làm kiểm tra sức khỏe. Cuối cùng ở bệnh viện liền đánh lên. Bởi vì Tống gia hài tử đều là tam bá. Tam bá bị hai huynh đệ ấn tấu một đốn. Nhị bá còn bởi vì cảm xúc kích động. Tay cầm gấp đao cắm tam bá 18 đao. Còn chưa tới Tống Đình ra tay muốn Tống gia phá sản. Tống gia cũng đã nháo tới rồi cửa nát nhà tan nông nỗi. Chỉnh chuyện nháo đến ồn ào huyên náo. Đã tụ tập rất nhiều ăn dưa quần chúng. Muốn biết rốt cuộc là cái gì mới có thể làm huynh đệ phản bội. Kiều Kiều, ngươi có biết hay không sự tình hôm nay rốt cuộc là bởi vì cái gì sao? Ta chính là lập tức liền nghĩ tới Kiều Bảo. Đi theo Kiều Bảo luôn là có dưa ăn. Tống Yên Kiều chớp mắt. Biết là biết, rốt cuộc sự tình trước nửa chàng hắn liền ở đây. Tống Yên Kiều sao có thể biết đã xảy ra cái gì? Tống Yên Kiều chính là một cái tiểu minh tinh. Tống gia người nào, hắn như thế nào sẽ phàn được với người như vậy? Nghe nói cái này Tống gia còn cùng hiện tại thương giới tân quý Tống Đình có quan hệ. Chính là, Tống Yên Kiều cái này không có bối cảnh. Ca ca là nhặt rác rưởi tiểu minh tinh sao có thể biết này đó hào môn bí tân? Chúng ta lại không có nói Kiều Kiều cùng bọn họ phàn được với quan hệ. Chỉ là Kiều Kiều vạn nhất biết đâu. Tống Yên Kiều chớp mắt ngoan ngoãn. Ta và các ngươi nói một chút. Đương nhiên ta cũng là nghe người khác nói Nga. Tống Yên Kiều vẫn là thực sủng fan. Chủ yếu là hắn fan đều thực hào. Ăn dưa chính là muốn cùng nhau ăn. Tống Yên Kiều cấp mọi người trải vuốt toàn bộ dưa. Nghe Tống Yên Kiều giảng dưa trong quá trình. Làn đạn không ngừng ở lan lộn. Cái này dưa là càng ăn, càng kích thích, ban đầu vẫn là Tống Yên Kiều fan chiếm đa số. Nhưng là sau lại chính là ăn dưa người càng nhiều, còn có người cấp Tống Yên Kiều soát lễ vật. Thúc giục Tống Yên Kiều tiếp tục giảng, cho nên, tiểu mẹ bụng hài tử rốt cuộc là của ai? Tống Yên Kiều, chính là lão tam a, Nga, chính là bị chém cái kia, Tống Yên Kiều. Kỳ thật cả nhà chỉ có nhìn như không được lão tam là hành. Lão đại lão nhị đều không được, kia đại ca hai cái nhi tử đâu. Cũng đều là lão tam sao? Tống Yên Kiều, có phải thế không đi? Kiều Kiều, cái gì kêu có phải thế không? Đừng câu ta ăn uống lạp. Một cái là lão tam, một cái không phải lão tam. Hiện tại Tống gia đại bá hai cái nhi tử cũng đầu phát ngốc, ngồi ở bệnh viện cửa không biết làm sao. Trong đó tiểu nhi tử càng là sốt ruột, tốt xấu hắn ca vẫn là tam thúc hài tử. Chính là hắn cùng Tống gia không có một cái là có huyết thống quan hệ, gia nhân này hiện tại như vậy. Điên, chảo đi vào, chảo đi vào. Không có chảo đi vào ở cho nhau phiến cái tát, hắn là không có thời gian quản tiểu mẹ. Hắn hiện tại cũng rất tưởng biết, chính mình thân ba là ai, nếu không nói, còn phải là mẹ nó lợi hại đâu, mẹ nó lợi hại như vậy. Nói không chừng hắn cũng là cái lợi hại người hài tử đâu. Tống Yên Kiều mau nói a, hắn muốn chạy nhanh đi nhận tổ quy tông, tiểu nhi tử cầm chính mình số lượng không nhiều lắm tiền. Cấp Tống Yên Kiều soát hỏa tiễn. Đại ca hai cái nhi tử một cái là tam ca. Còn có một cái đâu? Ngươi mau có chịu không? Ta cho ngươi soát lễ vật. Cùng lúc đó rất nhiều phu nhân cũng ngồi xổm ở phòng phát sóng trực tiếp. Đặc biệt là chính mình trượng phu cùng đại bá phía trước thê tử thường xuyên ở bên nhau phu. Nhân, đây chính là mất mặt sự tình. Nếu là thật là bọn họ lão công hài tử, các nàng nhất định phải thừa sớm ấn chết, ít nhất không thể uy hiếp đến các nàng hài tử địa vị. Chủ bá kỹ càng tỉ mỉ nói, ta cũng có thể cấp chủ bá soát lễ vật, ta cũng có thể. Sóc con có thể trước nói cho chúng ta biết họ gì sao? Một chút tới, từ họ thức bắt đầu bài trừ, cuối cùng là cái kia họ thức có thể đơn độc đi tìm Tống Yên Kiều trò chuyện riêng giải quyết. Không phải, các ngươi thật sự tin tưởng Tống Yên Kiều a? Nói không chừng hắn chính là lừa các ngươi đâu. Tống Yên Kiều có thể biết được cái gì nội tình? Tống Yên Kiều đều ngốc, nhiều như vậy tiền sao? Các quý phụ người đều lễ vật bảng 50 nhiều cấp. Trực tiếp soát, dù sao ngày thường xem Nam Mô cũng là muốn soát. Hiện tại xem sóc còn thuận tiện ăn dưa. Soát điểm làm sao vậy? Tống Yên Kiều chậm rãi chớp mắt, cảm tạ đại bá tiểu nhi tử tặng. DUFENGIONWIKIDICH. Hết chương.